sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu ơi, mơ ước chi xa xôi, em biết không em ơi. I love you. Mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đời ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Yeah.